Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chuột đồng săn trộm đoàn. Nhưng sự kiện trung tâm ở chỗ, về sau những thứ này bị phóng sinh Pokemon tung tích không rõ. Có chứng cứ vạch bọn chúng từng xuất hiện dưới đất chợ đen, bị một chút hình dạng cùng du thuyết hội nghị chủ sự phương rất giống người buôn bán. Trận này sự kiện bị Anova địa khu nhân dân xưng là năm gần đây đệ nhất đại sử văn. Liên quan đến dân chúng bất mãn dư luận cơ hồ đem liên minh Pokemon chính thức bao phủ. Anova địa khu Pokemon Hiệp hội quản lý trưởng trực tiếp tự nhận lỗi từ chức. Tứ Thiên Vương bên trong hai vị bị bãi miễn, quán quân bị trừng phạt, làm 3 năm công nhân tình nguyện. Mặc dù như thế, liên minh chính thức vẫn như cũ không thể truy hồi những cái kia bị phóng sinh Pokemon. Nhớ kỹ, thế nào? Sari nháy nháy mắt, lúc trước đại phóng sinh sự kiện phát sinh thời điểm, nàng còn nhỏ, cho nên không có gì ấn tượng cùng cảm xúc. Frostleaf chỉ vào Kazira mặt nói, lúc trước bị lộ ra buôn bán Pokemon người bên trong, hắn là chủ đạo người. Chủ đạo người? Kurotaku mắt nhìn Kazira, trong lòng không khỏi suy đoán ra hỏa này hiện tại còn cùng Team Plasma những cái kia ra vẻ đảo mạo ra hỏa có liên hệ, hoặc là nói Team Plasma ở sau lưng chịu đựng bọn hắn. National Park A, bên trong Azalea Town không gần, nhưng không bài trừ bọn hắn lại tới đây khả năng. Dù sao nơi này có một tòa Osering Chi Sơn cùng Pineco rừng rậm. Cái trước từ trước đến nay là trong chợ đen bán chạy hàng. Có được gát, nghị lực, đặc tính Osering tại chuyển vận bảo tạc đồng thời. Lại thịt một nhóm, bề ngoài còn đặc biệt hung hãn, thâm thụ một ít trainer yêu thích. Cái sau thì là dùng để chạy trốn, tiêu hao phẩm. Sớm học được Celdes chắc, tự bảo, bọn chúng luôn luôn bị động tiếp nhận lâm vào sắp chết trạng thái kết cục. Mà lại một khi lâm vào sắp chết, trainer không nhất định nguyện ý đem nàng thu hồi. Đến lúc đó, không có năng lực phản kháng chút nào, bọn chúng chỉ có thể bị động chờ chết. Không có so đây càng thêm tàn nhẫn. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Frostleaf hận hận rời ánh mắt. Nàng không có nói cho Sari chính là tỷ tỷ của nàng tại đại phóng sinh sự kiện bên trong bị kẻ xấu cưỡng ép bắt lấy Pokemon, bị ép phóng sinh, mà khi tỷ tỷ của nàng đi tìm về con kia bị phóng sinh Pokemon thời điểm, lại phát hiện nó đã bị những người khác bộ hoạch. Nếu như không phải về sau các nàng nhận biết một cái đại ca bắt lấy tên kia, ép buộc hắn trả lại Pokemon, khả năng các nàng chỉ có tại chợ đen mới có thể nhìn thấy nó. Ngay lúc đó chuyện này cho nàng lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Đây cũng là nàng sẽ đi làm cảnh sát hình sự quốc tế nguyên nhân một trong. Kurotaku nhìn Frostleaf một chút. Tiểu cô nương này trong lúc vô tình liền dựng lên một cái flag. Bình thường tới nói, lập xuống cái này flag người trong một tuần lễ liền sẽ gặp phải flag đối tượng. Nhưng đó là tại anime cùng tiểu thuyết bên trong. Hiện thực bình thường sẽ không như vậy không rời đầu. Bởi vì hiện thực không có logic, không có thứ tự trước sau. Có khả năng tại ngươi còn không có lấy hết dũng khí đối mặt cực khổ trước đó liền xuất hiện đủ đề đưa ngươi đánh bại chuyện xui xẻo. Hiện tại là 4 giờ chiều. Mùa hè ban đêm tương đối ngắn, cho nên mặt trời còn cao cao treo ở chân trời. Azalea Town là yên tĩnh. Tòa này dựa vào Slowpokewell sống sót chấn nhỏ chưa từng xuất hiện quá nhiều danh nhân vĩ nhân. Nhưng Azalea Town chi giếng đi ra nhà chăn nuôi nhóm một mực là liên minh trụ cột vững vàng. Nói đến danh nhân, Azalea Town bên trong danh vọng cao nhất không ai qua được Kurt tiên sinh. Tại Pokemon trên cơ bản dây chuyền sản xuất chế tạo hôm nay, rất khó tưởng tượng có một người có thể bằng vào một đôi tay chế tạo ra đủ loại khác biệt hiệu quả. Pokebo, nếu như không phải về sau Cớt tiên sinh kinh lịch mặt nạ nam uy hiếp bức hiếp. Trái tim băng giá phía dưới đưa bóng cây ăn quả trồng kỹ thuật cùng đặc thù Pokebo phương pháp luyện chế giao cho liên minh. Trên thế giới đại bộ phận trainer khả năng trung thân cũng không nhất định có thể sử dụng đến những cái kia hiệu quả kỳ dị Pokebo. Bất quá bây giờ Cớt tiên sinh vẫn là một cái lão cổ bản. Nếu như không có đạt được hắn thừa nhận, là không có cơ hội thu hoạch được hắn chế tác Pokebo. Trừ phi ngươi dùng tiền, một viên 1.000 khối, già trẻ không gạt, chê đát đừng mua. Nếu như không phải cháu gái của hắn Mai Di hiện tại mới 3 tuổi, Kurotaku thật muốn cho nàng bắt một con Teddy Ursa đến đổi miễn phí thu hoạch được Pokebo cơ hội. Gâu không phải liền là làm như vậy sao? Mặc dù hắn là không mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc, mèo tương đương, Espeon cọ sát Kurotaku bụng, hắn sờ tới sờ lui rất thư thái, không hổ là học qua xoa bóp người, siêu thoải mái tương đương. Kurotaku bật cười, không nghĩ tới theo bản năng mình vuốt ve cũng có loại uy lực này. Mèo khò khè đều đánh nhau, nhưng là Espeon thật thật đáng yêu a. Kurotaku biến mất nước bọt, đã từng có mèo nô tiền khoa, hướng mặc cho sẻng phân quan hắn đối loại này cỡ nhỏ họ mèo hoặc họ chó căn bản không có sức chống. Cự, ti, đố kỵ A-bóc trực tiếp đem đầu to đặt ở Kurotaku trên đùi, không chút lưu tình đặt ở Espeon trên thân. Espeon suýt nữa bị A-bóc thân thể ép ngất đi. Ngươi ngẫm lại xem. Một cái có thể học Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, Pokemon có thể nhẹ đi nơi nào? Mèo, SP hai mắt thả ra ánh sáng màu lam, đem A-bóc rời, nó tức giận, sau đó liền bị Kurotaku một trận sờ loạn. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo tương đương, điểm mẫn cảm bị tấn công mạch Espeon phát ra mất mặt thanh âm. Bên cạnh, Frostleap lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Đây không phải nàng Espeon. A-bóc quỳ khuất thẳng rơi nước mắt. Quá khi dễ dán, ngươi đến cùng phải hay không ta trên nơ. Kurotaku bất đắc dĩ, đành phải buông ra sụi lơ Espeon. Cho A-bóc xoa bóp, Phober dạy bảo hắn, lấy Kurotaku hiện tại xoa bóp kỹ xào. Tốt nhất xoa bóp thời gian tại 1 giờ cùng 2 giờ tầm đó. Vượt qua khoảng thời gian này, đối Pokemon bản thân không có có ích, chỉ là thoải mái mà thôi. Đợi đến Kurotaku chân chính dung hội quán thông về sau, 10 phút đồng hồ liền có thể đi đến hắn muốn hiệu quả. Nếu như loại kỹ năng này cũng có thể dựa vào hack tăng lên liền tốt. Kurotaku thở dài, lại vì mình không muốn mặt cảm thấy xấu hổ. Bàn tay vàng đã đầy đủ biến thái, lực lượng cho hắn bắp thịt rắn chắc cùng độ cao thân thể lực khống chế, nhanh nhẹn cho hắn linh hoạt động tác cùng mau lẹ lực phản ứng, thể chất cho hắn mạnh mẽ thân thể cùng khỏe mạnh ngũ tạng lục phủ, tinh thần cho hắn bén nhạy tư duy cùng kinh khủng lĩnh ngộ cùng ký ức năng lực. Cho dù là cảm giác cái này theo Kurotaku nhất không được việc thuộc tính, cũng giao phó hắn cường đại sức quan sát. Có đôi khi Kurotaku không cần dựa vào con mắt, chỉ dựa vào mùi cùng bước chân liền có thể phân biệt người tới. 6 hạng trị số cho Kurotaku rất rất nhiều, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung có ích. Âm u rừng rậm chỗ sâu, một cỗ lớn xe hàng rừng ở giữa núi rừng, lốp xe phía dưới là thật dày khô héo lá cây cùng xốp thổ nhưỡng. Vốn nên tường hòa yên tĩnh rừng rậm bởi vì một ít người tồn tại biến thành chẳng phải mỹ lệ. Ông số lượng Việt dã motor trong rừng rậm xuyên toa, nghiền ép trên mặt đất thực vật. Bọn hắn bên cạnh đi theo mấy cái cực kỳ giống Đỗ Tân, trên đầu bao trùm lấy cốt bản hoặc là mọc ra một đôi dê rừng sừng Pokemon. Giữa không trung bay lên mấy cái như là con ve, tốc độ cực nhanh, có một đôi màu xám sắc bén chân trước Pokemon, bọn chúng cùng Việt dã motor bên trên người, đồng loạt đuổi theo mấy cái cuống quýt chạy trốn ở Sering cùng Teddy ở xa. Những thứ này nguyên bản sẽ không chút lưu tình khu trục người xâm nhập Pokemon tại đối mặt số lượng đông đảo kẻ truy bắt lúc, cực kỳ giống chó nhà có tang, đuổi kịp nó, bắt lấy nó, con kia dị sắc Teddy ở xa là ba chúng ta phiên đổi. Một cái buộc khăn trùm đầu, lôi thôi lếch thếch nam nhân gào thét, thúc đẩy bên cạnh mình Pokemon đuổi kịp những cái kia ở Sering. Mà trong miệng hắn dị sắc Teddy ở xa, đang lẳng lặng nằm tại một con ở Sering trong ngực, ngủ say, nghe được khăn trùm đầu nam tiếng gào. Sau lưng hắn ba người phát ra hưng phấn kêu to, bên cạnh bọn họ, một người mặc thanh lương, dáng người thướt tha nữ nhân không cam lòng yếu thế hô. Đừng để tam phiên đội đám thái điểu đạt được. Dị sắc Teddy ở xa là chúng ta hai phiên đội. Nữ nhân sau lưng, lệ thuộc hai phiên đội mấy cái lâu la vì cổ vũ khí thế. Giống như là tinh tinh kêu to. Một phen đội, lên cho ta. Một cái âm sắc thanh âm non nớt xông ra. Nương theo lấy rất nhiều tiếng phụ họa. Hai phiên đội đội trưởng cùng tam phiên đội trưởng phóng nhãn nhìn lại. Cười rộ nói, thiếu đông gia, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây. Bị bọn hắn gọi thiếu đông gia người, là một cái mang theo khẩu trang, kiểu tóc phóng đãng không bị trói buộc người trẻ tuổi. Hắn cưỡi một cỗ bốn vòng Việt dã xe máy, trên vai nằm sấp một con đỉnh đầu lưỡi búa, toàn thân lưỡi dao. Giống như là hất lên áo giáp Pokemon, như thế làm cho người hưng phấn sự tình. Làm sao thiếu ta? Khẩu trang nam lộ ra trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn rất hưởng thụ loại này con mồi tại trước mắt hắn chạy trốn nhưng thủy chung khó mà đào tẩu cảm. Giác, ha ha ha ha, vậy liền để chúng ta tới sau một lần ai trước bắt được bọn chúng đi. Tam phiên đội trưởng cười ha ha một tiếng. Tăng lớn chân ga, đuổi theo, bên cạnh hắn hao đùm nhanh chóng di chuyển bốn chân, gia tốc đuổi theo, hai phiên đội trưởng không cam lòng yếu thế, hò hét vặn chân ga, trùng trùng điệp điệp một đám người trong rừng rậm xuyên toa. Mà khoảng cách những người này mấy chục cây số một chỗ chân núi, một người mặc màu xanh lá dã ngoại thám hiểm trang nam nhân, sắc mặt ngưng trọng. Mở ra thông tin trang bị, biu biu kết hiệp, huy, đã xảy ra chuyện gì? Thông tin trang bị đối diện truyền đến một đạo uy nghiêm giọng nữ. Nam nhân không chút hoang mang, trầm tĩnh nói, phương vị 16.668, 5.353 phát hiện chuột đồng săn trộm đoàn tung tích. Dự đoán nhân số 20 người trở lên, ngay tại trắng trợn đi săn ở Sering. Thỉnh cầu trợ giúp, ngoặc kép chấm chấm, thuật lại một lần phương vị. Chúng ta sẽ mau chóng chạy tới trợ giúp, mời kéo dài bọn hắn rút lui thời gian. Săn trộm đoàn khó dây dưa nhất địa phương ngay tại ở bọn hắn tính cơ động quá linh hoạt. Cũng đồng dạng bỏ được từ bỏ mục tiêu. Một khi tình huống không đúng, ngoảnh mặt liền chạy, có đôi khi đừng nói là bắt được Pokemon. Ngay cả bọn hắn Pokemon cũng biết từ bỏ. Nam nhân tường tận thuật lại một lần. Bên cạnh hắn đứng đấy một con người đứng lên. Toàn thân sền sệt vô cùng màu lam Pokemon. Đi, Quác Sai một mặt lo lắng. Nó từ chính mình trên nơ trong giọng nói nghe được bất an cùng khủng hoảng các cảm xúc. Nam nhân để điện thoại xuống. Đối Quác Sai miễn cưỡng cười cười nói. Ta không sao. Cố lên A Quác Sai, những cái kia bị săn trộm các Pokemon cần nhờ chúng ta. Săn trộm đoàn là một hộ lâm viên ngoại trừ núi lửa bên ngoài. Thứ hai sợ hãi sự vật, bởi vì săn trộm đoàn thường thường nhân số đông đảo. Pokemon phối hợp tốt hơn, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều người đánh cho tàn phế thần. Lẻ loi một mình hộ lâm viên là tuyệt đối đánh không lại cả một cái săn trộm đoàn. Trừ phi là Red, Green loại kia một người làm lật một tổ chức quái vật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?